Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Rõ ràng nàng biết Lạc Dự Minh chỉ sống được đến 20 năm tuổi. Rõ ràng nàng biết chỉ khi đến với Lâm Tương Kiệt, Trương Kỳ Nhã mới được hạnh phúc. Nàng... thôi, không cứu vãn được nữa. Nhưng con đường là do Kỳ Nhã lựa chọn mà. Nếu là nàng, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ hối hận. Làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật thì có sao, ít nhất sẽ biết thế nào là một tình yêu đích thực. Chàng Lâm Tương Kiệt nhu nhược đó không đáng để Kỳ Nhã yêu. Thanh Ngưng đắm đuối nhìn vào mắt nàng, bình thản nói, đó là sự lựa chọn của cô ấy ở kiếp trước, làm sao kiếp trước cô ấy có thể biết kiếp này phải mang số phận như vậy. Không còn chỉ nhớ thì có sao, nếu là tình yêu đích thực, qua bao nhiêu vòng luân hồi cũng sẽ vẫn yêu nhau tha thiết, dù có chết cũng không bao giờ thay đổi. Y Vân lớn tiếng phản bác, cho dù kết cục là như vậy, cô vẫn tin rằng tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi thử thách, kể cả không còn trí nhớ cũng sẽ vẫn yêu nhau tha thiết đến chết cũng không thay đổi ư? Thanh Ngưng nhắc lại với vẻ thắc mắc. Cái nhìn chăm chú và không nói gì của chàng khiến nàng phát hiện ra vừa rồi mình quá sốc nổi, nói ra những điều không nên nói. Tiểu nữ muốn nói là người trần, thần tiên không có vòng luân hồi đâu. Đúng vậy, chỉ có người trần mới có nỗi khổ của vòng luân hồi, mới có thể có nhiều điều bất hạnh như vậy. Người trả lời chàng là Tôn Giả. Thanh Ngưng nhìn Tôn Giả đang đứng ở phía tây như đang suy tư điều gì đó, một hồi lâu mới cười như đã ngộ ra điều gì. Là đệ tử lớn của Như Lai, Kim Thiền Tử đúng không? Quả nhiên Tuế Tinh Chân Hoàng Quan có con mắt tinh tường. Tôn Giả cố gắng giấu đi Phật quang của mình, không ngờ Thanh Ngưng vẫn nhận ra. Kim Thiền Tử từ Tây Phương xa xôi đến không phải chỉ để khen con mắt của ta chứ? Tình Quân đã nhìn thấy Trần Ai chảy khắp ư? Sao không nhìn thấy chứ? Chỉ có điều là bất tòng tâm mà thôi. Dưới đất không có Trần Ai, chỉ có trái tim đã được phủ bụi trần. Nghe thấy câu trả lời của Thanh Ngưng, ánh mắt Kim Thiền Tử thoáng qua vẻ vui mừng vốn không hay thấy ở nhà Phật. Ngài đã bao giờ nghe nói đến Kim Cương Kinh chưa? Kim Cương Kinh? Đã từng nghe nói là tác phẩm tâm huyết của Như Lai ở dưới trần gian sau khi hóa thành Phật. Kim Cương Kinh được cất giấu ở tàng kinh các. Kim Thiền Tử liền gật đầu nói, đúng vậy, phần lớn Kim Cương Kinh lưu truyền dưới trần đã bị thất lạc. Rất nhiều người trần chỉ đọc một phần kinh thánh và có sự hiểu lầm. Ta mong rằng có thể dùng Kim Cương Kinh đích thực để giải cứu nhân gian. Ngài muốn ta giúp ngài như thế nào đấy? Lâu lắm rồi, nét mặt Thanh Ngưng không tặng ngời như lúc này. Xem số phận ăn bài như thế nào. Tôn Giả liền quay sang nói với Y Văn, nếu tiên tử có điều gì không thể hiểu thì có thể xuống trần gian hỏi ta vào bất cứ lúc nào. Kim Thiền Tử chắp hai tay vào nhau, để lại một câu đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng bay đi. Thanh Ngưng nhặt thanh bảo kiếm mà Lạc Dự Minh đánh rơi dưới đất lên, đặt vào ống tay áo, nói với vẻ tiếc nuối, tiếc cho thanh kiếm sắc này nhuốm đầy ai oán và thù hận, ta sẽ đưa ngươi đến Diêu Trì để tẩy sạch mọi tội lỗi của ngươi vậy. Thanh Ngưng cất xong thanh kiếm rồi nhìn về phía Y Vân, nàng có điều gì không hiểu? Y Vân vẫn tỏ ra lạnh lùng đáp, cho dù là có thì cũng không muốn làm phiền đến Tinh Quân. Chắc hẳn nàng đã biết nếu tự ý xuống trần thì sẽ phải gánh chịu hình thức trừng phạt gì. Cho dù là hình phạt gì thì tiểu nữ cũng không trách. Nàng nhìn chàng với ánh mắt thách thức. Nàng đang nghi ngờ pháp lực của ta hay có lòng tin sức trước sự tu luyện của ta? Khi nhìn thấy ánh mắt thách thức từ phía Thanh Ngưng, trái tim nàng liền run rẩy, mọi dũng khí đều tan trong chốc lát. May mà đôi chân vẫn còn một chút lực, miễn cưỡng bước được mấy bước. Nàng định đi đâu? Thấy Y Vân không hề để tâm đến sự tồn tại của mình, Thanh Ngưng nói lớn, về cung chức nữ không được hay sao? Không có chỉ thị của ta, nàng sẽ không bao giờ quay trở lại được Thiên Đình. Thanh Ngưng lấy ra lệnh bài, miễn cưỡng phất qua trước mặt nàng. Y Vân giật mình, Qua ánh mắt tự tin của Thanh Ninh, nàng đã hiểu được dụng ý của chàng. Ngài đang sợ đe dọa tiểu nữ? Trừ phi nàng không quan tâm đến sự khổ tu ngàn năm. Ngài muốn gì? Nàng, giọng nàng đã dịu đi vì nhục trí. Nàng có thể thở với tất cả, nhưng chắc chắn không thể đợi thêm ngàn năm nữa. Vì để gặp chàng, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều sự dày vò. Nàng không muốn gặp lại nó lần nữa. Xem ra cuối cùng nàng đã học được cách nói chuyện với ta, biết phải dùng thái độ gì rồi. Chàng đưa tay lên vứt nhẹ khuôn mặt mịn màng thanh toát của Yvan. Đừng! Nàng hoảng hốt người lại sau mấy bước, trong lúc luống cuống, thậm chí nàng còn quên mất pháp lực của mình mà chỉ ra tay ra sức bỏ chạy. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng lại xô ngay vào người Thanh Ngưng. Hóa ra nàng nghi ngờ pháp lực của ta thật. Nụ cười bất thường của chàng khiến Yvan linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Mặc dù nàng cố gắng lục tìm câu thần chú trong đầu óc trống rỗng để thực hiện pháp lực, nhưng trong đầu của nàng chỉ có hai chữ: Thanh Ngưng. Tiểu nữ sai rồi, hãy buông tha cho tiểu nữ. Nàng quỳ xuống, không phải nàng muốn khẩn cầu, mà đôi chân mềm nhũn không còn đứng vững được nữa. Chàng không phải thần mà là ma quỷ. Thanh Ngưng cũng quỳ trước mặt nàng, nói với giọng vô cùng ấm áp. Ta chỉ muốn được nghe giọng nàng mà thôi, tiểu nữ đã nói. Tiểu nữ đã nói tiểu nữ không phải cô ấy rồi mà. Không phải cũng không sao, cho dù phải thì nàng cũng chẳng bao giờ đếm xỉa đến ta. Chàng đắm đuối nhìn vào ánh mắt đang cố gắng lẩn tránh của nàng, vứt nhẹ mái tóc dài mềm như lụa của nàng rồi nói. Nàng làm cô ấy một ngày, ta sẽ cho nàng về thiên cung. Một ngày? Yvan bắt đầu nao núng, nàng có làm được không? Đây là điều nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng. Tuy nhiên, trong lúc nàng đang ngẩn ngừ, chưa quyết định thì Thanh Ninh đã nắm tay nàng, bay về phía núi Hoa Sơn. Họ dừng chân dưới chân núi trước một cây hoa li li. Có đẹp không? Chàng nhặt chiếc lá vàng rụng dưới gốc cây và đặt vào lòng bàn tay nàng. Nàng trả lời ở lấp lửng. Dĩ nhiên là nàng sẽ không nói với chàng rằng đã có thời gian vì muốn tìm một cây hoa li li nở rộ mà nàng đã vượt trăm núi ngàn khe. Chỉ vì khi còn là một thỉnh nhân, Thanh Ngưng đã từng hỏi nàng rằng nàng thấy hoa li li có đẹp không? Hoa li li vốn nở trên cây, lúc gió thổi bay qua, hoa li li rực rỡ bay trong gió, vô tâm nhưng tựa hữu tình.